Tiên Linh Đồ Phổ, chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 18787 tương tàn. Các sách, con Linh Ngọc ngây người một lúc, kết quả, vừa mới cầm tới tay thiết phiến ba hợp một cứ như vậy bị Từ Chính thu lại. Uy, nàng kêu lên, người không cho đồ vật coi như cái kia vốn là có 3/2 là của ta. Chấm, Từ Chính bất vi sở động, lạnh nhạt nói. Thứ này ta rất trọng yếu, không có khả năng cho ngươi. Linh Ngọc mài răng, trở mặt không quen biết a, sau đó, nàng dừng lại. Từ Chính chậm rãi đứng lên, sạc, một tiếng, một thanh tử khí mờ mịt kiếm ra hiện ở trong tay của hắn, nghiêng chỉ về phía nàng. Đây là Linh Ngọc lần thứ hai nhìn thấy hắn bản mệnh linh kiếm, phía trên tử khí thịnh hơn xa lần thứ nhất. Mà càng nồng nặc là trên thân kiếm tràn ra tới sát ý, nàng ngẩng đầu lên, nhìn lấy Từ Chính. Hắn vốn là so với bình thường nam tử cao hơn, từ dưới đi lên nhìn, càng lộ ra dáng người vĩ ngạn, khí thế ép người. Giờ phút này, ánh mắt của hắn băng lãnh, rút kiếm đi, Linh Ngọc không nói gì, nàng có một loại hoảng hốt cảm giác giống như giờ phút này chuyện phát sinh đều không phải là thật. Nhưng mà chỉ về phía nàng kiếm như thế chân thực áp bách mà đến sát ý lại là rõ ràng như thế. Rốt cục nàng nhẹ giọng phun ra một câu. Giết người diệt khẩu, Từ Chính không nói gì cũng không cần nói cái gì, ánh mắt của hắn, sát ý của hắn, kiếm của hắn, đã trả lời vấn đề này. Linh Ngọc cảm thấy rất kỳ diệu, kỳ thật Từ Chính vừa mới bắt đầu cho cảm giác của nàng cũng không tốt, một cái tính tình lặp đi lặp lại tự cho là đúng, tự cao tự đại công tử ca, nhưng là từ chừng nào thì bắt đầu, nàng có thể như vậy không hề cố kỵ cùng hắn nói chuyện, căn bản không đi suy nghĩ khả năng tồn tại nguy hiểm, thật giống như nội tâm chắc chắn hắn sẽ không tổn thương chính mình đồng dạng. Có lẽ, là hắn lặp đi lặp lại vô thường cử chỉ phía sau, như có như không nặng nề vẫn là, hắn lại bá đạo cường thế, nhưng thủy chung trông coi điểm mấu chốt của mình lại hoặc là Dược Vương Di Phủ một nhóm, hắn không thèm để ý chút nào đem đại bút lợi ích chắp tay đưa ra, để cho nàng không có cảnh giác nói không rõ, cũng có khả năng. Là cái này 20 năm chưa từng gặp nhau, hắn trong lòng nàng ấn tượng bất chi bất giác được chữa trị được rất hoàn mỹ. Nhưng bây giờ, nghĩ những thứ này có gì hữu dụng đâu, nàng biết hắn bí mật lớn nhất thành hắn thông hướng tự do đường biến số, hắn nhẫn nhục phụ trọng tiếp nhận hết thảy đè ở trên người không công giữ khuất nhục. Đi tại như vậy một đầu che kín bụi gai con đường lên, làm sao có thể tùy ý biến số tồn tại, cho nên, rõ ràng nàng thay hắn biết rõ thân thế, hoàn thiện công pháp, hắn vẫn là liều mạng gánh vác phần này nhân quả. Muốn mệnh của nàng, ngắn ngủi khoảnh khắc về Từ Chính hết thảy, tại Linh Ngọc trong đầu toàn bộ liền cùng một chỗ. Có đáp án, hắn lặp đi lặp lại vô thường, là bởi vì hắn đóng vai lấy người khác. Hắn là danh môn công tử, lại luôn bị phối đi chỗ nguy hiểm nhất, là bởi vì Chiêu Minh kiếm quân cháu yêu một người khác hoàn toàn. Nàng gặp phải Từ Chính cùng Tam Thế Kính bên trong Từ Chính chi tiết sử không lớn giống nhau, là bởi vì bọn hắn căn bản không phải một người. Cho nên, Phục Nguyên Thanh nói, Từ Chính thương hương tiếc ngọc nàng nhưng lại chưa bao giờ thấy hắn nữ tử lộ ra một tơ một hào hứng thú. Hắn cùng Phục Nguyên Thanh cùng một chỗ uy hiếp nàng gia nhập là bởi vì hắn muốn cho Phục Nguyên Thanh một đầu sinh lộ. Đi Dược Vương Di Phủ trên đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cố ý thương mạc chìm cùng chú ý hạo bỏ rơi, là bởi vì hắn không tín nhiệm hai người kia. Chiêu Minh kiếm quân hắn như vậy khắc nghiệt, hắn nhưng xưa nay tuân thủ. Không ra miệng một câu lời oán giận, là bởi vì hắn suy nghĩ muốn tự do. Từ Chính, không, hắn cũng không gọi Từ Chính. Nhưng hắn chỉ có thể lấy Từ Chính thân phận còn sống. Ngay cả danh tự cũng không thể có được. Linh Ngọc nhìn lấy cái này chỉ có thể làm Từ Chính nam nhân kỳ diệu bày ra chính mình lại không có nửa điểm phẫn nộ. Bởi vì, đổi thành nàng tao ngộ đây hết thảy, sẽ làm ra giống như hắn lựa chọn. Nhân quả có thể còn, biến số không thể có. Từ Quang chấn động kiếm khí kêu khẽ, hắn nhẹ giọng. Không lên, thiếu nợ tình cảm của ngươi, kiếp sau trả lại ngươi. Ngữ khí của hắn cùng ánh mắt lạnh như băng hình thành cực lớn tương phản, là chưa từng có ôn nhu. Linh Ngọc trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn tức giận. Ai mẹ nó muốn kiếp sau ai muốn hắn đồng tình thân là kiếm tu, hoặc là kiếm chém địch nhân, hoặc là chết tại địch nhân kiếm dưới, chẳng lẽ nàng không hiểu hôm nay vẫn lạc ở đây, nàng chỉ oán chính mình không phải cảnh giác tài nghệ không bằng người, ai muốn hắn bày làm ra một bộ không lên nàng nhưng lại không thể không giết dáng vẻ nàng Trình Linh Ngọc không, nàng Trình Quân Ảnh không có như thế không có chủng. Im miệng, một đạo hơi nhạt từ quang từ vỏ kiếm bay ra, rơi trên tay nàng, tan ra khảm ly kiếm dáng vẻ, Linh Ngọc đứng lên. Ngươi là của ta, ai muốn giết cứ giết, không làm cái rắm. Từ Chính ánh mắt chớp động thoáng cái, cuối cùng vẫn giơ lên kiếm. Linh Ngọc không nói thêm gì nữa, trong tay khảm ly kiếm nhất chuyển, mang theo lấy rét lạnh kiếm khí, đâm ra đi. Từ Chính giơ kiếm đón lấy, song kiếm tấn công, ra thanh duệ kiếm minh. Chỉ chớp mắt thân ảnh của hai người đã chiến đấu thành một đoàn, kiếm quang bay múa, kiếm khí tung hoành, thiền tử cùng tím đậm quấn dao, kiếm minh không ngừng. Thạch thất quá nhỏ, cũng không thích hợp tu sĩ chiến, trúc cơ kỳ kiếm tu cũng không hề chấp nhất vô kiếm năng lực chuyên môn, càng nhiều lấy kiếm khí tướng đấu. Nhưng bọn hắn giống như đồng thời quên điểm này, thậm chí ngay cả hộ thể kiếm quang đều không có thả ra, cứ như vậy cầm kiếm tương bác, trần trụi mặt đất, phương kiếm phong sắc bén, mặc cho rét lạnh kiếm khí gián yếu ớt ra thịt xẹt qua. Không có người lưu thủ, sinh tử chỉ trong nháy mắt, quanh thân tràn ngập sắc bén kiếm khí, liền ngay cả kiếm ý cũng đang liều đọ sức. Chỉ cần động tác chậm hơn một chút, kiếm quang liền sẽ rơi trên người bọn hắn, lưu lại thật sâu vết thương. Loại này sinh tử một cái chớp mắt cảm giác Linh Ngọc trải nghiệm 20 năm, nhưng không có cái nào một lần giống bây giờ sâu như vậy khác. Chung quanh thạch bích nhanh chóng khắc hạ một đạo nói khắc sâu vết kiếm, bụi dơ lên, bị kiếm quang bao phủ thân ảnh càng thêm mơ hồ. Tại sinh tử gian du tẩu, Linh Ngọc suy nghĩ lại hoàn toàn là trống không, nàng chỉ là nương tựa theo ngực nhuệ khí cùng kiếm tu trực giác, xuất kiếm tương bác. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên đoàn phi vũ trần chờ thanh âm. Từ sư huynh, tuy có cửa đá cách xa nhau, trận pháp ngăn cản, kiếm khí khuấy động ở dưới động tĩnh, vẫn là không thể tránh khỏi truyền đi. Không có người lên tiếng, vẫn đem hết toàn lực xuất thủ. Đoàn phi vũ không nói gì thêm, không biết là có hay không rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc âm thầm cười khổ, cảm giác được quấn quanh quanh thân sâu từ kiếm ánh sáng càng ngày càng sền sệt, sát ý cũng càng ngày càng đậm. Đến cùng vẫn là, tài nghệ không bằng người A, nàng coi là cái này 20 năm, mình tiến bộ đủ lớn, không nghĩ tới từ chính tiến bộ lớn hơn. Chẳng lẽ, nàng tu kiếm thiên phú thật không bằng hắn à? Sâu từ kiếm khí tới gần, khảm ly kiếm lại bị hắn càng kiếm ý bén nhọn đè xuống, không kịp trở về thủ, Linh Ngọc ở sâu trong nội tâm thở thật dài. Rốt cục vẫn là dừng ở đây à? Mũi kiếm tại nàng tâm miệng dừng lại, sâu kiếm khí màu tím không ngừng phụt ra hút vào, phảng phất sau một khắc liền sẽ vạch phá lồng ngực của nàng. Linh Ngọc nắm khảm ly kiếm, sắc mặt bình tĩnh, nhưng mũi kiếm lại chậm chạp không có tiến thêm một bước. Không biết qua bao lâu, Linh Ngọc rốt cục nghe được hắn thanh âm thật thấp. Thật có lỗi, mũi kiếm đưa tới, liền muốn đâm vào trong lòng nàng. Thế nhưng là trước mắt kiếm tiêm thứ phá ra, máu tươi tràn ra nhiễm hồng bạch áo theo lưỡi kiếm nhỏ xuống thời điểm cũng rốt cuộc không đâm xuống đi. Tự chính trông thấy của mình kiếm có chút rung động, mặc kệ hắn ra sao dùng sức đều không thể tiến vào một điểm. Cùng lúc đó, Linh Ngọc cảm thấy thức hải nóng lên, linh mạng toàn bộ bóc ra, tiên thư từ túi càn khôn bay ra, cả hai hợp hai làm một, đột nhiên thả ra quang hoa. Tự chính kiếm rung động được lợi hại hơn, một tiếng vù vù từ quang đại phóng, cùng tiên thư thả ra quang hoa quấn giao cùng một chỗ. Chuyện gì xảy ra, quang hoa bên trong, chiếu ra hai tấm kinh ngạc mặt. Mũi kiếm từ Linh Ngọc ngực rút ra thoát ly từ chính khống chế, lơ lửng ở giữa không trung. Một đạo chí thanh chí thuần tử khí tại kiếm nhọn hiền hiện tụ tập thành hình, sau đó, theo thân kiếm chậm rãi lướt qua. Tử khí lướt qua thân kiếm phảng phất bị một lần nữa rèn đúc hiển lộ không giống nhau hình dạng. Thân kiếm thoáng biến rộng, nhan sắc lại càng cạn, phảng phất lưu ly, ánh mắt có thể dễ dàng xuyên thấu thân kiếm, nhìn thấy một chỗ khác sự vật. Tử khí lướt qua tiếp tục cải tạo kiếm cách cùng chui kiếm, đợi đến hắn tại kiếm chui cuối cùng lần nữa tụ tập rốt cục chui vào thân kiếm, liễm tận quang hoa. Thanh kiếm này, đã biến thành hoàn toàn mới dáng vẻ, kiếm quang như nước như nguyệt, an tĩnh chảy xuôi. Rõ ràng là trầm tĩnh an ổn, hết lần này tới lần khác tản ra thanh lãnh mà cao không thể chạm khí tức, phảng phất giữa thiên địa chí thanh chí thuần cái kia một sợi, để cho người ta không tự chủ được tự ti mặc cảm. Mà tiên thư ám kim đường vân càng thêm rõ ràng, quang hoa dần dần tụ tập tại. Vân cấp huyền chân phổ, năm chữ lên, một cỗ cuồn cuộn khí tức bành trướng mà ra. Loại khí tức này, như bầu trời, như biển, mênh mông mà mênh mông, phảng phất bao dung vạn vật. Quang mang thu hết hai kiện pháp khí các từ trở lại chủ nhân trên tay. Từ chính nghiêng đi thân kiếm, nhìn thấy trong tử khí như ẩn như hiện hai chữ tím, dĩnh. Từ dĩnh kiếm, hắn nghẹn ngào hô, Linh Ngọc nắm tiên tư, ngẩng đầu đi xem, nhíu mày, lặp lại. Từ dĩnh kiếm, đột nhiên xanh mắt to. Từ dĩnh kiếm, từ chính khó có thể tin ánh mắt từ dĩnh kiếm lên thu hồi, chậm rãi chuyển qua trên tay nàng tiên thư, lại rơi vào trên mặt của nàng. Vì cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cái gì hắn muốn giết Linh Ngọc kiếm lại không nghe lời nói, vì cái gì kiếm của hắn cùng Linh Ngọc quyển sách này sẽ cộng minh là sách của nàng ngăn cản kiếm của hắn, vì cái gì hắn bản mệnh linh kiếm lại biến thành từ dĩnh kiếm kiếm bản vô danh, hắn đem chuôi này tàn kiếm một lần nữa rèn đúc nhận chủ thành là bản mệnh linh kiếm, cho tới bây giờ không cho nó lấy ra danh tự, vì cái gì kiếm hội cho mình đặt tên là từ dĩnh thanh này từ dĩnh kiếm, cùng từ dĩnh thiên quân có quan hệ gì, hắn cảm thấy suy nghĩ không đủ dùng, hoang đường cảm giác tự nhiên sinh ra. sát ý tiêu tán được không còn một mảnh, hai người ngơ ngác đứng đấy, suy nghĩ dao động giống như nằm mơ. Khác kiếm tên có thể đụng Tử Dĩnh lại không nên. Thật giống như, không có người biết lấy đạo tổ đạo hào đồng dạng. Không biết qua bao lâu Từ Chính nghe được Linh Ngọc thanh âm. Tiếp tục động thủ à, Từ Chính buông thõng ánh mắt nhìn trong tay Từ Dĩnh kiếm, hơn nửa ngày, thở dài một tiếng. Vừa rồi hắn là kiên quyết như vậy, muốn đem nàng chém giết ở đây, nhưng cỗ này khí tản ra, liền rốt cuộc tụ không nổi. Kỳ thật, lần trước Từ Dược Vương Di Phủ xuất hiện, hắn nên giết người diệt khẩu, loại sự tình này cũng không phải là không có làm qua, dĩ vãng cũng hầu như là như thế quyết đoán, thế nhưng là, hắn lại thả nàng tự do rời đi. Mà lần này, nàng biết mình bí mật lớn nhất đến không thể không giết người diệt khẩu cấp độ lại xảy ra dạng này ngoài ý muốn. Hắn nhẹ nhàng chuyển động kiếm trong tay, ánh mắt chớp động, nhất thời đằng đằng sát khí, nhất thời mê mang không thôi. Giết vẫn là không giết, PS viết đến nơi đây, hiện Linh Ngọc cùng Thiên Ca tính cách khác hẳn nhau a, dựa vào trực giác còn sống hài tử. Cách chương.